Muốn uống rượu không? Hai người, có thể uống rượu cùng cô cả nhà họ Quý thật sự là một cơ hội nghìn năm có một, có ai lại từ chối chứ? Đối với đàn ông mà nói, cho dù chỉ là uống rượu thôi thì cũng có sức cám dỗ khá lớn. Hơn nữa họ còn có thể nhân tiện lấy lòng người nhà họ Quý, người ngu mới từ chối. Nửa tiếng sau, ánh mắt Quý Noãn đã không còn đỏ, cảm xúc đau lòng cũng tan biến, bắt đầu nói linh tinh cười hi hi. Cụng ly với hai người kia, cô vừa uống rượu vừa chỉ tay vào người đang hát trên sân khấu gần đó. Tôi nói với hai người, bà cô đây bây giờ muốn hối cải làm một người mới. Nếu đổi lại là trước kia, trong quán rượu nhìn thấy tiểu thịt tươi đẹp trai lại hát hay như vậy. Nhất định tôi sẽ đến trêu chọc một chút, còn có, cô nheo mắt cười, giơ ngón tay chỉ một vòng trước mắt. Hai người có biết chủ quán bắp là ai không? Ha, tôi nói cho hai người biết, Quý Noãn nói rồi liền dựng thẳng ngón tay, dán lên chính khóe miệng mình, mắt say lờ đờ mù sương cười hì hì nói. Chủ của nơi này là, xin lỗi, cô ấy không thể uống được nữa. Ly rượu vừa được đưa đến khóe miệng của Quý Noãn bất chợt bị một cánh tay đưa ngang chặn lại. Vẻ mặt Mạc Cảnh Thâm âm trầm, anh kéo lấy Quý Noãn đang ngồi cười khúc khích trên sofa vào lòng, không nhìn đến gương mặt lúng túng hay kinh ngạc hoài nghi của hai người kia vì phát hiện ra anh là ai nữa mà nửa kéo nửa ôm Quý Noãn lên, còn đá văng khay trà vướng víu ở giữa sofa, trực tiếp mang người đi. Đầu óc Quý Noãn hoàn toàn bị rượu cồn tưới đẫm đến mụ mị, hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì, còn liên tiếp xông ra quầy rượu ngoắc bồi bàn, gọi thêm rượu uống. Tôi còn muốn uống nữa. Mới mấy ly đã say đến thế này, em nghĩ cả đời này em còn cơ hội đụng đến thứ này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Mạc Cảnh Thâm nặng nề, đưa cô ra khỏi quán ba tay ra sức lau mặt Quý Noãn, lau sạch rượu dính trên miệng cô. Anh lau, Quý Noãn tránh, không chịu phối hợp chút nào. Ngoan ngoãn một chút, giọng anh trầm thấp nén giận. Đúng lúc này, chiếc xe trắng yên tĩnh đậu bên đường đối diện từ nãy giờ chợt vang lên tiếng khởi động xe rồi lao nhanh đi. Mạc Cảnh Thâm nhìn thấy chiếc xe chạy đi, ánh mắt lạnh thấu xương. Anh quay lại nhìn Quý Noãn bên cạnh đang không thành thật muốn thoát ra khỏi tay anh. Quý Noãn ngước mắt lên, định nói anh buông mình ra, nhưng vì ánh mắt anh mà cô run lên, trong nháy mắt tỉnh rượu đến ba phần. Cách chương.